Thần tài thực tập đạt KPI đòi nợ bằng việc livestream. Chương 38, thưởng bao lì xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiếu siêu âm, Từ Hạo híp mắt lại, vẻ mặt lâng lâng. Phiếu siêu âm gì cơ? Tô Hòa tiến lên túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng hỏi. Nói, phiếu siêu âm của đứa bé kia đâu rồi? Có lẽ bị dáng vẻ hung ác của cô hù dọa. Từ Hạo bỗng tỉnh táo trong nháy mắt, khóe miệng cong lên. Không còn nữa, xé nát rồi, chôn rồi. Tô Hòa cau mày, cơn giận dâng lên nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế, hỏi tiếp. Chôn ở đâu? Từ Hạo lơ đễnh giơ tay lên, nhưng không rõ hắn ta đang chỉ về phía nào. Cuối cùng lẩm bẩm. Chôn cùng với Lâm Vi rồi. Ha ha ha, chôn cùng với Lâm Vi. Tô Hòa im lặng nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn ta. Bộ dạng này, e rằng đã điên rồi. Nếu thật sự phát điên thì quá dễ dàng cho Từ Hạo. Tô Hòa giơ tay lên tát mạnh vào mặt hắn ta. Đừng có giả điên, tất cả những gì mày nợ sẽ phải trả đủ. Nói xong cô kéo hắn ta dậy, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị một nhóm cảnh sát ùa vào bao vây. Không được cử động, tất cả ngồi xuống dựa vào tường, không được nhúc nhích. Tô Hòa, cảnh sát đến thật đúng lúc, Từ Hạo bị đưa đi, và tất cả những vật khả nghi trong nhà cũng bị cảnh sát thu thập. Tô Hòa lại được mời về đồn cảnh sát, vụ việc lần này liên quan đến án mạng nên cô không thể rời đi ngay mà phải ở lại chờ cảnh sát làm rõ toàn bộ vụ án. Vào thời điểm then chốt cô còn cung cấp những bằng chứng mình có. Từ Hạo bị buộc tội lừa đảo, giết người và sử dụng MT. Tất cả đều có bằng chứng rõ ràng, tình tiết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu, cuối cùng bị kết án tử hình. Vào ngày hành quyết, trời đổ mưa to. Tang lễ của Lâm Vi cũng diễn ra dưới cơn mưa ấy. Người hâm mộ tự phát đến địa điểm tổ chức tang lễ của Lâm Vi, tiễn Lâm Vi một đoạn đường cuối. Hôm nay Tô Hòa cũng đến, chỉ là cô đã đến nghĩa trang nhưng lại đứng quan sát từ xa. Con quỷ nhỏ, mẹ của em đã an táng rồi. Tô Hòa liếc nhìn con quỷ nhỏ bên cạnh, bất lực nói. Còn linh hồn của mẹ em thì sao? Tìm thấy chưa? Con quỷ nhỏ buồn bã cúi đầu. Em không biết. Có lẽ mẹ đi đầu thai rồi. Tô Hòa nhìn thấy nó như thế cũng không biết phải an ủi thế nào. Họ đến đây hôm nay vì nghĩ rằng linh hồn của Lâm Vi sẽ xuất hiện trong tang lễ. Nhưng không thấy, cho nên cô ấy thật sự đi đầu thai rồi sao? Tô Hòa lại cảm thấy khả năng này không lớn. Sau khi lễ tang kết thúc, Tô Hòa trở về nhà. Nhưng khi nhìn thấy con quỷ nhỏ co ro trong góc phòng, cô chỉ đành thở dài bất lực. Em đi theo chị làm gì? Bây giờ đừng nói là chỉ, cho dù Diêm Vương tới cũng không thể giúp em. Quỷ nhỏ cúi đầu, bĩu môi, hai tay nắm lấy bộ ruột của mình. Tô Hòa, cất cái ruột của em đi. Cô chỉ vào nó nói. Con quỷ nhỏ uất ức thu bộ ruột của mình lại. Tô Hòa nhìn nó một lúc rồi nói. Em không thử tìm người khác giúp à? Chẳng phải em quen biết vài âm sai của quỷ giới sao? Hỏi họ xem có cách nào không? Con quỷ nhỏ rụt rè ngẩng đầu, miệng méo sạch. Em biết họ nhưng họ không biết em. Tô Hòa không còn gì để nói. Cô hít một hơi sâu. Vậy em còn quen ai khác mạnh hơn một chút không? Người có khả năng giúp em ấy. Con quỷ nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt u ám. Em có quen một vị thần tiên, như vậy có tính không? Tô Hòa rụt cổ. Không phải em đang nói đến chị đấy chứ? Nói xong cô lập tức lắc đầu. Chị không giúp em được đâu. Chị thật sự không hiểu gì về linh hồn cả. Nhưng mà... chỉ có chị mới giúp em được thôi. Con quỷ nhỏ trưng ra khuôn mặt khóc không ra nước mắt. Tô Hòa nhìn mà nhức cả đầu. Chị ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhỏ nhìn cô, lại đáng thương kêu lên một lần nữa. Được rồi, đừng kêu chị nữa. Chị giúp em hỏi thần tài một chút. Tô Hòa giơ tay ngăn nó lại rồi nói tiếp. Nhưng đợi chút nữa dù có tìm được cách hay không, em cũng không được bám theo chị nữa, hiểu chưa? Con quỷ nhỏ gật đầu lia lịa, trong mắt nó, chị gái này rất giỏi, chắc chắn sẽ có cách. Thấy nó đồng ý, Tô Hòa mới cầm máy tính bảng lên gửi yêu cầu gọi video cho thần tài trên thiên giới. Chẳng mấy chốc video được chấp nhận, một khuôn mặt béo tròn đeo kính râm hiện lên trên màn hình. Còn nhoáng một cái, giống như đang khiêu vũ. Tô Hòa, ngài đang làm gì vậy? Thần tài, đang dự tiệc ở chỗ Mão Nhật Tinh Quân, tìm tôi có việc gì? Tô Hòa. Cuộc sống ở tiên giới vui vẻ như vậy sao? Chẳng trách ai cũng muốn trở thành tiên. Tôi gặp chút chuyện, có con quỷ nhỏ này, chứng minh nhân dân của nó bị hủy rồi. còn cách nào giúp nó đầu thai không? Tô Hòa xoay màn hình về phía con quỷ nhỏ, vừa thấy thần tiên thật, con quỷ nhỏ vội quỳ xuống đất dập đầu lạy. Thần tài nhìn qua một cái rồi nói, cô đi tìm âm sai phụ trách khu vực của nó, nói rõ tình hình, họ sẽ giải quyết. Tô Hòa, chỉ đơn giản như vậy thôi à, thần tài, chứ còn gì nữa? Tô Hòa không nói gì thêm, định tắt video để không làm phiền cuộc vui của thần tài nữa. Thần tài lại lên tiếng, à đúng rồi, nhiệm vụ tháng trước cô hoàn thành khá tốt, thưởng cho cô một bao lì xì đỏ rồi đấy, nhớ kiểm tra nhé. Nói xong thần tài tự mình tắt video, không để Tô Hòa có cơ hội hỏi một câu phần thưởng là gì. Mà video vừa mới tắt, chuông cửa nhà Tô Hòa cũng vang lên. Tô Hòa nhanh chóng ra mở cửa, thấy một người giao hàng của chuyển phát nhanh Thần Phong đang đứng bên ngoài. Xin chào, đây là bưu phẩm của cô. Người giao hàng đưa cho Tô Hòa một chiếc hộp giấy trông rất bình thường. Tô Hòa nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn. Lúc đưa tay định đóng cửa lại thì phát hiện người giao hàng đang dùng tay chặn cửa. Tô Hòa, còn có chuyện gì nữa sao? Nhân viên giao hàng, xin chào, bưu phẩm này phải trả 11 tệ. Tô Hòa, sau khi trả tiền, Tô Hòa mang chiếc hộp giấy vào trong nhà. Đặt gói hàng lên bàn trà, cô tìm dao nhỏ mở gói bưu kiện. Bên trong quả nhiên có một bao lì xì, một bao lì xì đặc biệt to. Tô Hòa hào hứng cầm lên, thật sự là bao lì xì này, bên trong có tiền sao? Nhưng khi cầm lên lại thấy cứng cứng, sờ cũng không giống tiền. Cô háo hức mở phong bao lì xì, rút từ bên trong ra một cuốn sách vàng chói, sổ vạn tài. Ba chữ nổi mạ vàng được in phía trên sách, mở ra xem. Lúc đầu chỉ thấy toàn trang giấy trắng, nhưng thoáng cai đã hiện lên chi chít tên người. Đây chính là sổ vạn tài, mắt Tô Hòa sáng rực, lật qua lật lại cuốn sách. Cái này dùng để làm gì? Cô còn chưa kịp nghiên cứu xong, đột nhiên trong nhóm thần tài tập sự của bọn họ gửi một thông báo. Chú ý, sổ vạn tài và bút thần đã được phát hết, mọi người hãy tiếp tục cố gắng trong thời gian tới. Ai đồng thời nhận được sổ vạn tài và bút thần? Người đó sẽ trở thành thần tài kế nhiệm. Nhóm chat lập tức bùng nổ, từng người nhắn tin bảo mình chưa thấy sổ vạn tài và bút thần đâu cả, rồi yêu cầu người nhận được chụp ảnh cho họ xem để mở mang tầm mắt. Cách chương.